Ba năm rồi lại ba năm, chương 48, nhưng Khâu Hành, em không thể mãi mãi cầu xin anh đừng rời xa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành dừng lại động tác lau tóc, ngây ngần nhìn Lâm Dĩ Nhiên trước mặt anh, khoe cặp nhẫn Lâm Dĩ Nhiên cầm chắc hộp nhẫn, hướng về phía Khâu Hành, cô không nói thêm gì nữa. Khâu Hành im lặng một lúc, nhìn vào mắt Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên đối diện anh, ánh mắt đầy sự kiên định và dũng cảm. Sau đó, Khâu Hành đặt khăn xuống, ném lên bàn bên cạnh. Anh dùng mu bàn tay đẩy tay Lâm Dĩ Nhiên ra. Em mới bao nhiêu tuổi? Khâu Hành đẩy nhẹ, chỉ làm lệch hộp nhẫn. 25, Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh nói. Bạn cùng lớp đại học của em có đứa đã sinh con rồi. Em tốt nghiệp chưa? Em đã muốn kết hôn rồi. Khâu Hành quay người, đừng nghĩ một chuyện là làm một chuyện. Lâm Dĩ Nhiên không nghe những lời này, đứng sau anh hỏi thẳng. Anh không muốn, đúng không? Khâu Hành không phủ nhận. Lâm Dĩ Nhiên trước khi đến đây cũng không nghĩ rằng mình nhất định sẽ thành công. Cô chỉ dựa vào một chút liều lĩnh, nhất định phải đến. Cô biết Khâu Hành rất cố chấp, đừng nói đến chuyện kết hôn, ngay cả chuyện yêu đương Khâu Hành cũng chưa từng chấp nhận. Cô chỉ đang đánh cược, tỷ lệ thắng chỉ có một nửa. Dù biết rằng mình có một nửa khả năng không thành công, nhưng khi thật sự bị Khâu Hành từ chối, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Bước đi đơn phương của cô không được Khâu Hành đón nhận. Lâm Dĩ Nhiên không hỏi lý do, bất kể lý do của Khâu Hành là gì. Vào khoảnh khắc đó, cô thật sự cảm nhận được rằng Khâu Hành không muốn ở bên cô. Căn phòng rơi vào một sự im lặng nghẹt thở, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tiếng nắp hộp nhẫn khép lại phát ra một âm thanh giòn giã, rõ ràng vang lên trong phòng. Lâm Dĩ Nhiên không còn cố chấp, cúi người bỏ hộp nhẫn vào túi. Sau đó cô đeo ba lô lên, cầm điện thoại, chuẩn bị rời đi. Khâu Hành nghe thấy tiếng động, quay lại thấy cô định đi, liền hỏi. Em đi đâu? Lâm Dĩ Nhiên tỏ ra rất bình tĩnh, nói. Về trường, mai em còn có việc. Bây giờ, Khâu Hành nhìn ra ngoài, không chắc chắn hỏi. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Khâu Hành nhướng mày hỏi cô. Sáng mai tôi đưa em đi. Không cần, em về ngay bây giờ. Lâm Dĩ Nhiên từ chối. Anh cứ làm việc của mình đi. Lâm Dĩ Nhiên mở cửa đi ra, Khâu Hành cầm chìa khóa xe theo sau. Cô nói không cần anh đưa đi, để anh làm việc của mình, nhưng Khâu Hành vẫn đưa cô đến ga xe. Khi đến nơi báo cho tôi biết, Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên chỉ, một tiếng, cô không tỏ ra giận dữ, cũng không ép Khâu Hành phải đồng ý, mà bình tĩnh chấp nhận sự từ chối của anh. Trên đường, cả hai không nói gì, không khí trong xe vẫn luôn tràn ngập sự gượng gạo và cứng nhắc. Khâu Hành, trước khi xuống xe, Lâm Dĩ Nhiên nói, vì ba mẹ em không hề mong muốn kết hôn, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, em không phải vội vàng muốn lập gia đình, cũng không phải anh muốn em tìm một người tốt hơn, em sẽ có thể tìm được một người để sống cùng. Từ đầu đến cuối, chỉ có anh khiến em cảm thấy an toàn. Vì là anh, em mới không sợ hãi và không từ chối. Cô nhìn Khâu Hành, không mang theo bất kỳ cảm xúc gay gắt nào. Cô nói với anh, tất cả những tưởng tượng về tương lai của em đều chỉ dành cho anh tốt với em đều biết. Anh trả nợ cho em mà không nói, em cũng biết rồi. Khâu Hành lập tức nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên không cần Khâu Hành đáp lại, cô quay đầu nhìn phía trước, tiếp tục nói. Mỗi lần em muốn giữ anh lại đều phải dùng hết sức lực, lần đầu là trao đổi, lần thứ hai là nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này em đã mang cả phần đời còn lại ra, nếu lần này không giữ được anh, em thật sự không còn con bài nào khác, em không thể làm gì hơn. Khâu Hành nhíu mày nhưng không nói gì, Lâm Dĩ Nhiên không khóc, mắt cũng không đỏ, cô ngồi đó nói với anh. Nhưng Khâu Hành, em không thể mãi mãi cầu xin anh đừng rời xa em, thực ra mỗi lần anh từ chối em đều có chút buồn. Cô không để Khâu Hành có thời gian đáp lại, nhẹ nhàng thở dài, nói. Em đi đây, từ trước đến nay, tình cảm của Lâm Dĩ Nhiên dành cho Khâu Hành không chỉ có một loại. Ngoài sự thích mà cô dám thừa nhận, còn có sự tin tưởng, lòng biết ơn và nhiều điều khác. Vì vậy cô luôn tôn trọng mọi quyết định của Khâu Hành, lần trước Khâu Hành nói kết thúc, dù buồn bã nhưng cô vẫn chấp nhận. Cô biết ơn Khâu Hành vì những gì anh đã làm cho cô, cảm ơn anh đã giúp cô vượt qua khó khăn, cùng cô trải qua những ngày tăm tối nhất. Không có Khâu Hành, cũng không có Lâm Dĩ Nhiên điềm tĩnh như hiện tại. Cô chưa bao giờ trách móc vì quyết định của Khâu Hành, cũng không muốn dùng bất cứ điều gì để ràng buộc anh. Nhưng lần này Lâm Dĩ Nhiên thật sự không rộng lượng như vậy. Cô phải thừa nhận rằng, lần này cô có chút đau lòng. Sự dũng cảm và chân thành mà cô đặt trước mắt Khâu Hành đã bị anh đẩy ra. Lâm Dĩ Nhiên giận dỗi Khâu Hành một cách nhỏ mọn, một bên tự nhủ như vậy là không đúng, một bên thỉnh thoảng bực bội nghĩ, anh không cần thì thôi. Tối hôm đó khi về đến trường, Khâu Hành gửi cho cô một tin nhắn, hỏi. Đã đến chưa? Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Đã đến rồi, từ đó họ không còn liên lạc nữa. Không giống như những lúc bận rộn khác, lần này là hoàn toàn không có liên lạc gì. Lâm Dĩ Nhiên không gửi cho Khâu Hành một tin nhắn nào, và Khâu Hành cũng không chuyển tiền cho cô nữa. Thời gian trôi qua, Lâm Dĩ Nhiên bắt đầu cảm thấy không chắc chắn. Cô không tự tin rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của Khâu Hành, và đột nhiên không biết liệu việc cô cố gắng giữ Khâu Hành hết lần này đến lần khác có phải là điều Khâu Hành thực sự mong muốn hay không. Chiếc nhẫn bị cô khóa lại trong ngăn kéo, một đôi nhẫn cưới xinh đẹp bị nhốt trong bóng tối. Thủ tục mua nhà đã hoàn tất, chìa khóa cũng đã được giao cho cô. Tâm trạng của Lâm Dĩ Nhiên không còn như trước nữa, và cô cũng không có tiền để trang trí, nên ngôi nhà cứ để trống. Khi cô nghĩ rằng Khâu Hành sẽ im lặng trong vài tháng nữa, sau đó họ sẽ kết thúc mà không nói lời nào, Khâu Hành lại đến tìm cô vào một ngày mưa. Điều này làm Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên và mong đợi, nhưng lần này không chỉ không thay đổi kết quả, mà còn khiến mối quan hệ của họ kết thúc sớm hơn. Ngày hôm đó là sinh nhật của thầy giáo, Lâm Dĩ Nhiên đã ăn tối tại nhà thầy, sau đó quay về trường. Mưa nhỏ rơi suốt cả ngày, Lâm Dĩ Nhiên và đàn anh cùng xuống taxi, cô mặc một chiếc áo khoác chống mưa nam. Cô và đàn anh che chung một chiếc ô, đàn anh vì muốn che chở cho cô mà mình bị ướt gần hết. Đàn anh phong độ, tuấn tú, khi Lâm Dĩ Nhiên bước đi không vững, anh ấy đã đỡ vai cô và bảo cô cẩn thận. Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười với anh ấy, nói, cảm ơn, khi họ xuống xe, xe của Khâu Hành đỗ ngay phía sau một chỗ đỗ. Thông thường, Lâm Dĩ Nhiên chỉ cần một ánh mắt đã thấy anh, mỗi lần Khâu Hành xuất hiện gần cô, Lâm Dĩ Nhiên luôn như có radar ngay lập tức tìm thấy anh. Lần này, Lâm Dĩ Nhiên về ký túc xá mới thấy tin nhắn của Khâu Hành, cô lại đợi một lúc mới che ô đi ra ngoài, chiếc áo khoác lúc nãy không còn mặc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ nhỏ đã lâu không có người đến, vừa bước vào liền cảm thấy trống trải. Lâm Dĩ Nhiên mở cửa, lấy đôi dép của mình ra, rồi đưa đôi dép của Khâu Hành. Khâu Hành lặng lẽ thay dép, sau đó đi rửa tay. Anh mặt mày cau có, Lâm Dĩ Nhiên tự nhiên cũng không cười nổi. Ban đầu khi thấy tin nhắn của Khâu Hành, cô đã rất vui mừng, nhưng sau một thời gian dài, những tia lửa nhỏ trong lòng Lâm Dĩ Nhiên đã bị dập tắt. Anh tìm em có việc gì? Lâm Dĩ Nhiên thử hỏi Khâu Hành. Khâu Hành ngồi trên ghế sofa, nói, không có gì. Sự thử thách và mong đợi mơ hồ trong lòng Lâm Dĩ Nhiên cũng tan biến, biểu cảm trở nên lạnh nhạt, nói. Vậy anh đến làm gì? Khâu Hành ngửa mặt nhìn cô, nhướng mày. Tôi phải có việc mới đến được sao? Không thì sao? Lâm Dĩ Nhiên cũng nhướng mày, bắt chước anh, vì không quen nên trông có vẻ châm biếm và thách thức. Khâu Hành hỏi ngược lại, đến lúc rồi à? Anh vừa nhắc đến chuyện này, Lâm Dĩ Nhiên không biết nói gì thêm, bị chặn lại, im lặng. Cô ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, mũi cảm thấy hơi cay, nhưng cô nén lại. Hai người mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, không ai nhìn ai, Lâm Dĩ Nhiên quay mặt sang một bên, cằm căng thẳng. Bên ngoài mưa nhỏ vẫn lộc độc rơi, tiếng mưa rơi trên cửa sổ khiến lòng người cũng cảm thấy xao động. Một lát sau, vẫn là Lâm Dĩ Nhiên không chịu nổi trước, cô quay lại, hắng giọng. Anh, Lâm Dĩ Nhiên mở miệng rồi đổi cách nói. Em mang nhẫn đến rồi. Khâu Hành không thay đổi biểu cảm. Tìm người khác mà đeo. Lâm Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Em tìm ai đeo? Không biết. Khâu Hành thản nhiên nói. Tâm sự tình yêu với ai thì tìm người đó mà đeo. Lâm Dĩ Nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Khâu Hành. Em tâm sự với ai? Khâu Hành lại nói. Không biết. Lâm Dĩ Nhiên khó hiểu nhìn Khâu Hành. Không biết anh đang nói gì. Khâu Hành cười nhạt, đột nhiên nói. Một bên nói tất cả chỉ dành cho tôi, quay đầu lại còn có thể tâm sự tình yêu với người khác. Em coi tôi là trò đùa à? Lâm Dĩ Nhiên ngơ ngác hỏi. Anh đang nói gì vậy? Khâu Hành mò trong túi, rồi tìm một cái khác, lấy điện thoại ra, lật một lúc rồi ném qua. Lâm Dĩ Nhiên cầm lên xem, trên đó là một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè. Đây là bài viết của đàn anh đăng cách đây 2 ngày. Kèm theo 2 bức ảnh, một là cuốn sách mà anh ấy đã đọc trên tàu cao tốc lần trước, còn bức kia là cửa kính xe. Trong phản chiếu mờ mờ của kính, có thể thấy một cô gái tóc dài ngồi bên cạnh, đang quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trông họ như đang lặng lẽ nhìn nhau qua kính và ống kính, tạo nên một bầu không khí khó tả. Chú thích là, nhớ đến một cuộc thảo luận dễ thương, về tình yêu. Lâm Dĩ Nhiên không thường xem mạng xã hội, cô hoàn toàn không thấy bài viết này của đàn anh. Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Khâu Hành, đây không phải là em sao? Khâu Hành hỏi, hay là không tâm sự? Em, Lâm Dĩ Nhiên nhất thời không biết nói từ đâu. Hai người đã sắp 6 năm bên nhau, trong 6 năm này có rất nhiều người theo đuổi Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành chưa từng đề cập đến. Anh như không bận tâm đờ ến những chuyện đó, chưa bao giờ ghen tuông hay tỏ ra không quan tâm. Lần này anh thay đổi thái độ lãnh đạm trước đây, trở nên cay nghiệt. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên, lại cảm thấy sự thay đổi của anh, có một cảm giác mâu thuẫn khiến cô giờ khóc giờ cười, đồng thời bị câu nói. Trò đùa của anh làm cho tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Anh không muốn ở bên em, anh quan tâm em tâm sự với ai làm gì. Vài phút sau, Lâm Dĩ Nhiên nói. Khâu Hành gật đầu, nói, đúng, tôi không lo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên gọi, Khâu Hành, Khâu Hành không quay lại. Lâm Dĩ Nhiên mím môi, hỏi anh vẫn không muốn ở bên em, phải không? Khâu Hành không trả lời, Lâm Dĩ Nhiên nói, đây là lần cuối cùng em hỏi anh không muốn thì thôi. Trước có khoảng thời gian bị lơ lạnh, sau có hôm nay lời nói cay nghiệt của Khâu Hành. Khiến người luôn tốt tính như Lâm Dĩ Nhiên cũng bộc phát cảm xúc. Giọng điệu thờ ơ này Khâu Hành nghe lần đầu. Khâu Hành nói, vậy thì thôi, mắt Lâm Dĩ Nhiên lập tức đỏ lên. Được, cô nói, Khâu Hành đứng dậy, chuẩn bị ra về, để tôi đưa em về trường. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên không đứng dậy, ngồi đó ngẩng mặt lên nói với anh. Chưa đến lúc, em đã lấy của anh nhiều tiền như vậy. Khâu Hành nói, không cần nữa, đến đây thôi. Lâm Dĩ Nhiên bị câu nói, đến đây thôi, của Khâu Hành làm đau lòng, cô hít hít mũi, nói. Vậy anh đi đi, để tôi đưa em về. Khâu Hành lại nói, Lâm Dĩ Nhiên bướng bỉnh quay mặt đi, không cần anh đưa, em sẽ nhờ người khác đón. Được, Khâu Hành gật đầu, tìm người tốt vào, em có thể tìm được, không cần anh lo. Lâm Dĩ Nhiên nói, người ta tính tình tốt, còn đẹp trai, lại là tiến sĩ. Chữ, tiến sĩ. Vừa mới thốt ra, Lâm Dĩ Nhiên chỉ dừng lại ở hình dáng khép miệng, âm thanh chưa kịp phát ra. Nhưng Khâu Hành đã hiểu, anh im lặng một lúc lại nói, được, lần này thực sự rời đi, nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau. Khâu Hành trông có vẻ nóng tính, nhưng anh chưa bao giờ nổi giận, chỉ là hổ giấy. Lâm Dĩ Nhiên cũng là người không có tính nóng, luôn dịu dàng. Thỉnh thoảng có một bên mang theo cảm xúc, nhưng bên kia có thể tiếp nhận. Không thể cãi nhau. Như lần này, hai người đối đầu nhau, trước đây thực sự chưa từng có. Trong cuộc cãi vã, mỗi người đều đối đáp lại nhau, sau đó có một bên mềm lòng thì sẽ ổn. Nhưng lần này, vấn đề nằm ở chỗ, họ đang ở một giai đoạn khá khó xử. Sợi dây vô hình luôn kết nối họ sắp đến hạn, nếu không chuyển thành một loại thân phận khác, mối liên hệ trước đây của họ sẽ không còn lý do gì để duy trì nữa. Lần cãi nhau này đã tuyên án kết thúc của họ, dù Khâu Hành sau đó lại chủ động đến tìm một lần nữa. Dù họ vẫn thân mật, nhưng cả hai đều bị cảm xúc ngăn trở, họ vẫn kết thúc. Nước mắt của Lâm Dĩ Nhiên rơi xuống ngay sau khi Khâu Hành đóng cửa lại. Theo âm thanh đó, 3 năm của Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành cũng bị cắt đứt. Từ đây, họ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Lâm Dĩ Nhiên không còn là Lâm Tiểu Thuyền, Khâu Hành cũng không còn là Khâu Hành của ai đó. Lâm Dĩ Nhiên mặc áo của Khâu Hành, cô đơn ôm gối, khóc rất nhiều. Xung quanh vẫn còn mùi hương của Khâu Hành, nhưng anh đã nói anh sẽ không trở lại nữa. Không ai có thể giữ được Khâu Hành, ngôi nhà của cô cũng không thể khóa được tình yêu của cô. Cách chương.